Chương 3. 464 người trong lòng. Túi đầu hướng về phía Thất Vĩ Thiên Hồ chắp tay, Dung Lệ quay người cho Tam Hoàng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau khi ra cửa nâng dậy lẩm bẩm nhị hoàng tử, một đoàn người liền hướng Nam Tiểu đi ra ngoài điện. Thất Vĩ Thiên Hồ lạnh lùng nhìn bóng lưng của bọn hắn một chút, túi đầu nhìn một chút trong tay hồ gấm, xoay người biến mất trong thư phòng. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thái Miếu nội điện, ngửa đầu nhìn qua bị màu tím thủy tinh cầu dung nạp ở bên trong, cả người đều bị từng đạo tử mang khỏa long chủ nhân. Nâng cao trong tay hồ gấm, Thất Vĩ Thiên Hồ gấp giọng nói nói, chủ nhân, bức tranh bình yên vô sự, ta đã cầm về, mời ngươi tĩnh tâm tu luyện, tâm vô bằng vụ, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma một câu phụ lạc, nguyên bản tại tử mang bên trong ra sức dãy rủa người, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Thất Vĩ Thiên Hồ lắc đầu bất đắc dĩ, túi đầu mở ra cái kia hộp gấm, sẽ hỏa trục lấy ra ngoài, chậm rãi mở ra, hướng về phía vẽ lên kia mặt không thay đổi tiểu mặt than, khe khẽ thở dài. Một cái khắc toa, vội vội vàng vàng từ Nam Kiều Điện đi ra Thương Châu Thái Tử một đoàn người, từng cái đều có chút chật vật. Phía sau bọn họ còn nhấc lên một tên thái giám. Này tên thái giám, chính là Dung Lệ bên người thiếp thân thái giám, mà hắn lúc này, đã toàn thân bầm đen, trong miệng buồn bã tiếng hô cu nở dê dần dần nghỉ cơm, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Nhấc lên hắn hai tên thái giám, doa đến mặt tái nhợt như người chết, lại không dám tùy ý sẽ người vứt xuống, liền một đường nhấc lên kia tiểu thái giám, cao một chân thấp một cước theo sát chư vị chủ tử, ra Nam Tiểu Điện. Khu, khu. Ho khan nhị hoàng tử không ở ho mãnh liệt, trong mắt càng là phun ra lửa giận, cái kia con hoàng, thế mà trong bức họa hạ độc tam hoàng tử cu nở dê đã thấy tiểu thái giám tử tướng, không hiểu sinh lòng sợ hãi ý Dung Lệ không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp vị này mới tới đệ đệ, thủ đoạn cùng tâm kế. Nhìn xem kia tàn nhẫn tâm địa, sờ một chút bức tranh liền phải đi chê tờ, như vậy ngoan độc cũng là trên đời hiếm thấy đi. Kia rốt cuộc là cái gì thủ pháp nhị hoàng tử che lấy kịch liệt đau nhức không thôi ngực, bực bội mà hỏi thăm. Mới hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Thất Vĩ Thiên Hồ một cái đuôi quét bay ra ngoài, trên thực lực căn bản không có cái gì có thế so với tính cái này khiến hắn không hiểu cảm thấy, ở đây vị tứ đệ trước mặt, hắn chính là cái thực lực tu vi rác rưởi đến không thể càng rác rưởi cặn bã bức tranh này hẳn là có cơ quan tường kép, một khi hư hư thực thực nhận ngoại lực tiếp xúc, liền sẽ phát động ám tầng bên trong cơ quan. Chỉ là cơ quan này làm được cu nở dê quá tinh diệu, song từ cô gái trong tranh trong mắt bắn ra, để người khó lòng phòng bị. Phải biết mới nhìn bộ kia bức tranh lúc, ánh mắt mọi người ngay lập tức đều bị cô gái trong tranh cặp kia thanh lãnh con ngươi hấp dẫn đi, cơ hội chuyển không ra ánh mắt. Dung Lệ trong mắt lướt qua một chút tinh quang, hắn bản họ Đoàn, là tư không tinh ám khí thế gia Đoạn gia người. Đoạn gia cùng Thần Châu cái kia Đoạn gia không sai, Thần Châu Đoạn gia, hẳn là hắn ngoại tổ bổn gia. Đáng chết tiểu gia chủng, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nhị hoàng tử nghĩ đến mới khó xử, liền giận không chỗ phát tiết, đại ca, ngươi cho rằng kia cô gái trong tranh là ai hắn song như thế bảo bối cất giữ tại án thư hốc tối bên trong còn tại bộ kia vẽ lên động tay chân. Không khiến người ta chạm đến Dung Lệ nhẹ hừ một tiếng, dương môi cười nói, ta đoán, vị này đại khái là tứ đệ người yêu. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ vừa mới, cô gái trong tranh bộ dáng A đại khái nhớ kỹ, chỉ là xem chừng không ai có thể vẽ ra trong đó thần vận.